cưng vợ đến tận cùng. Chương 700, điều cô làm để tất cả mọi người đều tốt. Góc truyện audio.com, cách chương.